Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 882, xâm nhập thôn xóm Toan Nghê. Loại này khoái hoạt, không khí bên trong rất nhiều tiểu thí hài cũng uống rượu. Đánh Bạo tiến đến Vương Đông bên người đến hỏi thăm, muốn nghe một chút năm đó cố sự, dù sao bọn hắn phía trước chỉ là nghe truyền thuyết. Hiện tại thần thoại đang ở trước mắt, đại đế bệ hạ. Nghe nói ngài phía trước đã từng một ngón tay liền băng xuyên ma tộc thiên. Một đạo tử khí xoát chết trăm vị ma tộc chí tôn. Đây là sự thực sao? Còn có cửu khiếu thánh linh trận chiến kia. Ngài cách không xuất thủ. Một trưởng đánh hắn chia năm xẻ bầy. Thật là quá uy phong. Ngài có thể cùng chúng ta giảng một chút sao? Còn có a, ngài đơn thương độc mã sát nhập vào kim sĩ đại bằng nhất tộc tổ địa. Ép hắn một chủng tộc đều không ngẩng đầu được lên liền ngay cả lão tổ tông cầm trong tay đế. Binh xuất thủ, đều bị ngài nhất niệm trấn áp. Thật là lợi hại a, ngài ngay cả thần minh đều chém. Thật là quá uy phong, quá bá khí, thần minh rốt cuộc là tình hình gì a? Không biết có ăn ngon hay không? Thật nhiều tiểu hài tử ghé vào Vương Đông bên người líu díu hỏi. Con mắt lập lòe nhấp nháy như là tinh khiết tinh thần. Để Vương Đông tâm tình thật tốt. Lần đầu tiên cùng những này con nít chưa mọc lông nói đến đi qua. Tử Thiên Cung xinh đẹp không? Đó là chúng ta nhân tộc thiên đình. Nghe Gia Gia nói nơi đó kỳ hoa dị thảo. Tiên ba thụy thú. Đẹp không sao tả xiết, còn có rất nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ. So trong bộ lạc đều tốt hơn nhìn, bệ hạ. Tộc trưởng đại bá đã từng thần bí hề hề nói qua. Ngày năm đó còn không có thành đạo thời điểm từng theo ngao đại tôn nhìn lén qua chu tước tộc thánh. Nữ tắm rửa, có phải thật vậy hay không a? Đột nhiên một cái tị thế oa mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Vương Đông lập tức mặt mo tối đen, Ngao Kỳ mặt càng đen hơn, Long Phù cười ha ha, Dương Khang quái giọng trêu chọc, ai u, thật sự là đụng phải chuyện mới mẻ, nguyên lai hai người các ngươi còn có như thế phong lưu khoái. Hoạt Tuế Nguyệt, a, khó trách người ta Hồng Y cô nương dẫn theo kiếm truy sát các ngươi tốt mấy năm nữa, Cửu Đỉnh Phi. Long. Người tung tin đồn nhảm thủ đoạn có chút tài năng sao? Tử Nhật Long Lân đỏ ngầu cả mắt. Thẹn quá hóa giận, vô sỉ mưu hại a. Nói bản tôn cùng lão gia nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Ngươi thấy được sao? Cửu Đỉnh Phi Long sắp khóc ra. Hổ lấy cái mặt trừng cái kia tị thế hoa. Xú tiểu tử, ta lúc nào nói qua loại lời này? Mặc dù đồng ngôn vô kỵ. Nhưng người cũng không thể đem ta vào chỗ chết hố a, ta không có nói quàng tử đế bệ hạ. Ta không có nói quàng, cái kia tị thế hoa quá không cho mặt mũi. Ngạnh lấy cái cổ ồn ào, chính là uống say lần kia nói. Mấy người đều nghe được, Cửu Đỉnh Phi Long, đại lão ra một cái hù dọa tiểu hài tử có gì tài ba. Vương Đông lộ ra tà mị tiếu dung. Ngày đại hỷ liền không làm khó ngươi. Cửu Đỉnh Thiết Nghiêu, Cửu Đỉnh Tiểu Thỏ, tại, hai người đắc ý đứng dậy. Vương Đông phất phất tay, đem Cửu Đỉnh Phi Long ấn xuống đi. Đánh đòn 3000 dưới, cho chấm hung hăng đánh để hắn đầu lưỡi lớn như vậy. Bốn phía biên nói dối ngay cả chấm cũng dám trêu chọc. Thật sự là gan to bằng trời lại không giáo huấn. Còn đến mức nào? Đúng vậy, hai huynh muội vui vẻ liền đem đại ca của mình lôi ra ngoài. Chân tường phía dưới binh binh bang bang đánh gọi là một cái khoái hoạt. Đau Cửu Đỉnh Phi Long nhe răng trợn mắt, điên cuồng cầu xin tha thứ. Cũng may đều là bị thương ngoài da, liền chút gân cốt đều không có làm bị thương. Vui chơi một đêm, tất cả mọi người là tại đất trống bên trong qua đêm. Ngày thứ hai mới nhớ tới làm chính sự, vừa nghe nói muốn tìm đại tôn lưu lại bảo tàng, mọi người biểu hiện đều rất tích cực. Cửu Đỉnh Phi Long biểu thị tuyệt đối hào hào cất chứa, sau đó hắn ngay tại một đống quần áo bẩn bên. trong bắt đầu lay, mặc vào 3 năm không có tẩy tất thối, tràn đầy mỡ đông áo dài tử, hôi chua khó ngửi ra thú áo choàng, cơ hồ khiến người che mặt buồn nôn. Lay đến cuối cùng tại một đầu dưới quần lót mặt tìm tới đến một con hộp. Ngao Kỳ mặt đều đen thấu, gọi là một cái mặt mũi mất hết ngay tại cửu đỉnh Phi Long hưng phấn kêu to thời điểm. Ngao Kỳ nắm lên Long Lân Châu đem hắn cho đổ nhào trên mặt đất. Cửu đỉnh Thiết Nghiêu, cửu đỉnh Tiểu Thỏ đến, đem ngươi ca ca kéo đến chân tường đạp, 3000 chân, để hắn hào hào nghĩ lại, tuân mệnh. Hai huynh muội lại đắc ý cưỡi ngựa nhậm chức. Đem thân ca ca kéo đến góc tường chính là dừng lại đạp mạnh. Dẫm cửu đỉnh Phi Long toàn thân đều là cái sỏ dày. Các ngươi chơi cái gì? Có thể hay không nhẹ một chút hai cái danh con? Các ngươi đây là công báo tư thù a, ta muốn cáo các ngươi hình. Ngao ô, huynh trưởng vi phụ a không làm người tử a đau a, có thể nha. Lại còn xuất khẩu thành thơ, xem ra trong bụng có chút mực nước. Vương Đông chế nhạo nói, rất là vô lương, bên kia còn kêu thảm đâu. Ngao Kỳ đã triển khai động tác, này trên cái hộp mặt không có cấm chế. Hắn vô cùng lo lắng mở ra cái hộp kia, kết quả bên trong rỗng tuếch. Lần này Ngao Kỳ triệt để trợn tròn mắt, đem cái kia xú tiểu tử cho lão tử kéo qua đến. Ngao Kỳ rít lên một tiếng, mang theo hộp rỗng liền lắc tại. Đồ vật bên trong đâu? A, thứ gì a? Cửu đỉnh Phi Long hiện tại tại mơ hồ đây. Đổ ập xuống liền bị Ngao Kỳ cho mắng máu chó phun đầy đầu. Hơn nửa ngày mới phản ứng được. Ta nhớ ra rồi, phía trước này hộp rơi trên mặt đất, đồ vật bên trong té ra tới, cho nên ta tìm cá biệt địa phương buông ra đi lên đây chính là cái trường nhãn pháp. Bảo hiểm, Ngao Kỳ cái này tài hoa tiêu tan một điểm. Móng vuốt duỗi ra, thất thần sử ở nơi đó làm gì? Đồ đâu, còn không cho ta lấy ra. Ngươi tên ngu ngốc này, dựa vào cái gì ngươi coi như tộc trưởng đây? Đúng nga, ta cũng vẫn cảm thấy ca ta không thích hợp, cửu đỉnh Tiểu Thỏ bỏ đá xuống giếng nói. Đại tôn ngươi hạ cái mệnh lệnh, hoặc là cầu tử đế nói một tiếng, tộc trưởng này để ta làm thế nào? Ngao Kỳ nhẹ gật đầu, có nghe hay không, sẽ không lại cho lão tử tìm ra. Ngươi cửu đỉnh Phi Long liền đi móc nhà vệ sinh đi. Tộc trưởng này để thỏ con làm, cửu đỉnh Phi Long hấp tấp liền đi tìm. Lật trời xới đất, kết quả tại ổ gà bên trong tìm được một cây hàng ma sử. Cổ phác đại khí, long uy đang tràn ngập. Đây là sừng rồng làm thành hàng ma sử, Ngao Kỳ trong mắt đều nhanh nổ tung. Mang theo sừng rồng hàng ma sử kém chút trên người cửu đỉnh Phi Long đâm ra mười mấy cái lỗ thủng. Vương Đông cùng Long Phù nín cười nhẫn vất vả, nước mắt đều nhanh gạt ra. Còn lại còn có một cái bảo vật làm thế nào cũng không tìm được. Cuối cùng cửu đỉnh Phi Long bừng tỉnh đại ngộ, vỗ ót một cái, từ cái bàn sừng phía dưới cầm ra một viên lân phiến tới. Lần trước cái bàn không chắc chắn, ta lấy nó ứng một chút gấp, kết quả là quên, cũng không vội vàng a. Nói, Ngao Kỳ nhẹ gật đầu, đem kỳ lân lân phiến nắm trong tay. Không quan trọng, không có chút nào vội vàng Thiết Nghiêu, thỏ con. Cho ta đem cái này thiểu năng đánh thành tàn phế, cậu nói. Đáng chết, ngốc thiếu thiểu năng, lại còn hỏi ta có đánh hay không gấp. Ta đánh không chết ngươi a ta, tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Vang vọng toàn bộ thôn xóm, nghe người toàn thân run rẩy hãi đến hoảng. Gọi là một cái thê thảm thảm thiết, trầm bổng chập trùng. Bách chuyển thiên hồi một ngày này ban đêm Vương Đông bọn hắn đồng dạng còn dừng ở này tiểu thôn. Xóm bên trong, Vương Đông lấy ra rất nhiều kinh người truyền thừa đến, đều là tên nổi như cồn công pháp và thần thông, cho người trong thôn tu luyện, tăng thực lực lên. Ngao Kỳ hai món chí bảo này cũng là chí tôn bí bảo. Có thể mượn nhờ chút ít lực lượng liền có thể bộc phát toàn bộ uy năng. sừng rồng hàng ma sử, cùng kỳ lân lân phiến chế tạo hộ thân phù, lại thêm long phù trong tay hai tấm phù triện. Hiện tại Vương Đông bọn hắn có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Bọn hắn sẵn sàng ra trận, tùy thời chuẩn bị thẳng hướng luân hồi động làm tinh tường hết thảy. Tối hôm đó Ngao Kỳ cùng long phù đánh rất kịch liệt. Binh binh bang bang dừng lại đánh cho tê người. Lần này long phù chí tôn phù triện không có đất dụng võ, bị Ngao Kỳ gọi là dừng lại loạn đả. Đánh hỏa tinh tử tán loạn thời gian rất nhanh liền đã đến đêm khuya. Bên ngoài đột nhiên vang lên la hét ầm ĩ cùng thanh âm đánh nhau, còn kèm theo hốt hoảng gáy âm thanh cùng căm tức tiếng gầm. Ăn trộm gà tặc, nắm lấy cái này ăn trộm. Gà tặc, ta nói nhà ta gà làm sao luôn luôn ném đâu. Nguyên lai là bị ngươi cái này ăn trộm gà tặc cho trộm đi, đánh hắn. Đánh hắn, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là ăn thật ngon. Trực tiếp lột ra ăn thịt, coi như là bồi thường chúng ta gà. Một cái bác gái thanh âm vô cùng vang dội, truyền khắp toàn bộ thôn xóm, chấn động 3000 đại sơn. Lão thiếu gia môn đều đi ra, tụ tập tại chuồng gà bên cạnh. Chỉ gặp tại ổ gà bên cạnh có một đầu rất to lớn, rất uy phong cự thú. Xem ra giống như là sư tử, nhưng lại có chút hứa khác biệt. Toàn thân đều là màu đỏ nhu thuận lông tóc, phía trên mang theo nhảy nhót màu đỏ hồ quang điện. Gia hỏa này rất lợi hại, huyết mạch cũng siêu cấp cường đại. Bên người còn có mấy cái bị cắn chết gà. Nơi này chăn nuôi gà đều là thần cầm, cho nên thường thường sẽ hấp dẫn thâm sơn bên trong mãnh thú đại yêu tới săn mồi. Đáng tiếc, lần này hắn đối mặt chính là hơn 10 vị toàn thân u cục thịt cơ bắp đại hán. Mỗi một cái yếu nhất đều tại đại năng bát trọng thiên. Thậm chí dẫn đầu cái kia vẫn là cửu trọng thiên đại năng. Chênh lệch nửa bước chính là trưởng giáo cấp bậc, đối diện với mấy cái này như lang như hổ cơ bắp. Người, đầu này uy phong mãnh thú kỳ thật cùng chi con mèo nhỏ không sai biệt lắm. Rất nhanh liền bị đánh ngã trên đất, tích lũy lấy 4 cái móng vuốt liền cho treo lên tới. Đây là cái gì đại yêu a? Nhìn qua giống như là một đầu sư tử, ngươi nhìn bộ dạng này, nhìn xem tông mao, hẳn là không sai. Không đúng, sư tử khí tức không phải cái dạng này, mà lại ra hỏa này sẽ phun điện. Thật lợi hại, ta nhìn chính là chỉ phát dục dị dạng con mèo. Chỉ là cái đầu dài quá lớn, đây là thần thú toan nghê, đi tới Vương Đông mở miệng. Thuần huyết toan nghê sinh ra chính là thượng vị thần thú. Nồng độ dòng máu không tại long tộc, phượng tộc phía dưới, trong đó hoàng tộc càng là chí tôn thần thú. Giữa thiên địa đản sinh đầu thứ nhất long gọi là tổ long. Tổ long cùng thần sư sinh ra chính là toan nghê. Này một chủng tộc huyết mạch thiên phú được trời yêu ái, là long tộc họ hàng gần, vô cùng cường đại. Biết liền tốt đại gia phía sau thế nhưng là toàn bộ toan nghê tộc đàn. Đại gia đến ăn các ngươi gà là thể nghiệm và quan sát dân tình, đó là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi nếu là lại không đem bản đại gia buông ra, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi. Đầu này toan nghê rất phách lối, bị trói chặt khẩu khí còn không nhỏ, ở nơi đó ồn ào tiến hành uy hiếp, nói nhao nhao cái gì. Ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện sao? Cửu đỉnh thiết nghiêu một bàn tay phiến cái kia toan nghê miệng méo mắt lác. Đem thái độ buông ra, đoan chính điểm không phải liền là toan nghê sao? Khi còn bé ta còn nếm qua đâu? Chất thịt ngon, dư vị vô tận a. Vương Đông đi tới này toan nghê trước mặt. Theo ta được biết kể bên này không có toan nghê tộc đàn a. Này một chủng tộc tổ địa tại yêu hoang, ngươi hẳn là chỉ là đầu lão sói cô độc a. Cái gì lang? Đại gia thế nhưng là vĩ đại toan nghê. Toan nghê mở to hai mắt nhìn. Ta đã nhìn ra, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ lại là nơi này đầu, nói cho các ngươi biết lời nói thật đi. Nơi này xác thực không có ta tộc tiền bối, nhưng là lai lịch của ta cũng không phải các ngươi có thể chọc nổi, nói ra ta địa phương.